Chương 1477, chương 1481, lẫn nhau không cúi đầu. Trầm Tường cẩn thận mà quan sát thoáng một phát Lữ Kỳ Liên thần sắc, phát hiện Lữ Kỳ Liên hai con ngươi có một loại kiên định hào quang, cái này lại để cho hắn có một loại dự cảm bất hảo. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại Lữ Kỳ Liên cùng với hắn tâm bình khí hòa đàm sinh sát chi thuật sự tình, nhưng hắn biết rõ dùng cái này tính tình của nữ nhân, tuyệt đối không dễ dàng như vậy tự thỏa hiệp, huống chi nàng còn bị Trầm Tường tính kế một bả. Trong nội tâm không hận là không thể nào đấy. Như vậy chúng ta muốn trước đàm một mấy thứ gì đó đâu này? Trầm Tường cẩn thận hỏi thăm, lúc này Lữ Kỳ Liên như thế bình tĩnh, lại để cho hắn có chút bất an. Trước tiên là nói về nói ngươi tìm đến ta là vì cái gì, ngươi có lẽ còn có mặt khác chuyện trọng yếu à? Lữ Kỳ Liên trên mặt mê người mỉm cười, cái loại này mỉm cười tràn ngập tự tin, khiến nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, càng thêm phong tình vạn chủng. Ta có lẽ ngươi tại đây mua sắm một ít tiên cấp dược liệu, nhất phẩm nhị phẩm đấy, chủ yếu dùng đến để thăng chân khí hoặc là cường hóa thân thể, tăng cường thần hồn. Trầm Tường đi thẳng vào vấn đề, đem ý đồ đến nói cho Lữ Kỳ Liên. Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng nhếch trà, đôi mắt mỉm cười, lại để cho Trầm Tường thấy hãi hùng khiếp vía, hắn cảm thấy việc này khẳng định phải thất bại. Ngươi muốn khiêu chiến thần điện hộ pháp, nhưng thực lực không đủ, cho nên ngươi mới cần đại lượng đẳng cấp cao dược liệu đến luyện đan. Lữ Kỳ Liên đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng cười cười, giống như đã đem Trầm Tường hết thảy đều nhìn thấu, không nghĩ tới ngươi còn hiểu được luyện chế tiên đan, so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Trầm Tường nhất sợ sẽ là Lữ Kỳ Liên điểm ấy, ý nghĩ của mình rất dễ dàng cũng sẽ bị nàng biết rõ, thậm chí nàng còn có thể dự đoán đến ngươi bước tiếp theo hội, sẽ, làm cái gì? Đúng vậy, Trầm Tường giang tay ra, những dược liệu này ngươi có lẽ có a? Ta có, nhưng ta sẽ không bán cho ngươi. Lữ Kỳ Liên cười cười, ngươi đừng muốn cùng ta tiến hành giao dịch, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi nên biết ta không thiếu tiên tinh, không thiếu vật gì đó khác. Nói xong, nàng vứt cho Trầm Tường một cái tiểu hộp ngọc, tiếp tục nói, đây là cái loại này tử. Trả lại cho ngươi, ngươi cho ta rước lấy phiền toái, ta sẽ không cùng ngươi truy cứu. Trầm Tường tiếp nhận cái kia hộp ngọc, trong nội tâm âm thầm hít một hơi, hắn biết rõ cái này Lữ Kỳ Liên sẽ đối hắn tiến hành phản kích rồi. Nói như vậy, về Trấn Ma Thiên Tôn sự tình, ngươi cũng không có ý định nói chuyện. Trầm Tường cau mày nói, ngươi không phải nói chúng ta muốn hảo hảo nói chuyện đấy sao? Lữ Kỳ Liên nói ra, chúng ta là muốn hảo hảo đàm, bất quá ta chưa nói qua cần sự kiện kia, cần cũng có thể, nếu như ngươi chịu nghe theo sắp xếp của ta. Chúng ta còn có thể tiếp tục tiến hành hợp tác, ta thậm chí có thể cung cấp đại lượng tiên phẩm dược liệu cùng tiên đan, thay ngươi tăng cường thực lực, lại để cho ngươi khiêu chiến thần điện hộ pháp. Nhưng là, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên cái này không có gì tốt đàm đấy. Trầm Tường gật đầu nói, ngươi bây giờ rất nhanh giải của ta nha, ta xác thực sẽ không đáp ứng, đã như vậy chúng ta thật sự không có gì tốt đàm đấy, cáo từ. Trầm Tường đã đứng dậy, cái loại này kiên quyết thái độ, ngược lại là có chút vượt quá Lữ Kỳ Liên dự kiến. Nàng vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ tựu không muốn đạt được cái kia sinh sát thuật, ta có thể bằng năng lực của mình đạt được. Trầm Tường chắp tay, tựu phải ly khai, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có cầu ở ta, vì cái gì sẽ không chịu phục tùng chỉ huy của ta đâu này, cái này đối với ngươi mới có lợi. Lữ Kỳ Liên khó có thể lý giải, tại nàng suy diễn bên trong, Trầm Tường có lẽ rất thích ý đáp ứng nàng mới đúng, vì cái gì chúng ta không thể hảo hảo thảo luận chuyện này đâu này, mà là muốn toàn bộ nghe sắp xếp của ngươi, ngươi cũng không nhất định đúng. Nghe sắp xếp của ngươi, rất có thể hội, sẽ, hại tự chính mình. Nói trắng ra là, tự là ta đối với ngươi không tín nhiệm, hơn nữa ngươi tự tin quá mức, khẳng định cũng nghe không lọt ý kiến của ta, cho nên chúng ta hay là thôi đi. Trầm Tường thở dài một hơi, yêu cầu của ta cũng không quá đáng phần, tự là hai người hợp tác, thương thảo đối sách. Lữ Kỳ Liên nói ra, cái kia ngươi đi đi, ngươi xác thực rất lợi hại, ta khả năng cũng sẽ có sai, nhưng ta thích khống chế hết thảy, nhiều năm qua ta đều là như thế. Ta không cho phép có chuyện xấu đến quấy rầy kế hoạch của ta. Còn có, về sau ngươi đừng tới nơi này tìm ta rồi. Ngươi trông xem Tiểu Hương, có thể trực tiếp tìm nàng. Càng đừng tự tiện lẫn vào ta tại đây. Truyền của tôi nét, Trầm Tường đi tới cửa ra vào. Lữ Kỳ Liên lại nói, cho dù ngươi biết rõ sinh sát chi thuật tàng ở địa phương nào, không có ta ngươi cũng không chiếm được. Bởi vì đó là cha ta đặc biệt vì ta lưu lại đấy. Những người khác không cách nào đạt được. Nếu như cường hành lấy đi, sẽ chỉ làm cái chỗ kia hủy diệt. Đa tạ nhắc nhở. Trầm Tường đã đi ra Bách Hoa Cung. Lữ Kỳ Liên có thể như vậy hắn cũng không kỳ quái, người này vốn chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, hảo thắng tâm mạnh phi thường, hơn nữa nội tâm phản cảm nam nhân, khẳng định không phải do Trầm Tường đến cùng nàng thương thảo chuyện trọng yếu. Không hổ là hoa đế nha, có tính cách, tiểu bại hoại, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy được rồi, Long Tuyết Di cười nói. Trầm Tường đi tại trên đường phố, nhìn xem một ít đang dược cửa hàng, nói, ta cùng nàng vốn tựu không oán không cừu, mua bán không xả thân nghĩa tại, chỉ là lẫn nhau hờn dỗi mà thôi. Nàng hiện tại thế nhưng mà tại nổi nóng, ta tại trong mắt nàng hay, vẫn, là kẻ yếu, nàng khinh thường cùng ta hợp tác, thầm nghĩ lại để cho ta nghe theo nàng đấy, cho nên kế tiếp chỉ có thể dựa vào tự chính mình rồi. Lữ Kỳ Liên tự cho là bị Trầm Tường âm một bả, tự cảm giác mình đối với Trầm Tường có chỗ hiểu rõ, cảm thấy Trầm Tường thì ra là hình dáng kia, kỳ thật nàng đối với Trầm Tường rất hiểu rõ y nguyên phi thường thiểu, hiểu rõ chỉ là Trầm Tường giả vờ một mặt, nhưng là, trong tay của ta có Trấn Ma Thánh Ấn, nội tâm của nàng hay, vẫn, là rất muốn cùng ta hợp tác đấy, chỉ có điều nàng quá mức cao ngạo, không bỏ xuống được tư thái, cho nên kế tiếp, nàng khẳng định còn có thể âm thầm cùng ta đấu, ta suy đoán, nàng hội, sẽ, nghĩ biện pháp không cho ta mua được tiên phẩm dược liệu. Trầm Tường nói ra, ta cảm thấy được nàng hy vọng thông qua một ít biện pháp, lại để cho ta đến bước đường cùng, cuối cùng đi tìm nàng trợ giúp, sau đó đối với nàng thần phục. Long Tuyết Di cười hì hì nói, cái này Hoa Đế muốn chinh phục ngươi, bất quá nàng khẳng định không dễ dàng như vậy làm được. Trầm Tường cười nói, cuối cùng bị chinh phục nhất định là nàng, đem nàng theo như trên giường sao? Long Tuyết Di xấu xa cười cười. Trầm Tường tà nở nụ cười, sau đó bước vào truyền tống trận, quay trở về Cổ Tinh Tiên Cung. Hắn hiện tại còn không vội mà đi dò xét cái kia thần ma giáo, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ cường, thần trong ma giáo chính là cái kia Thiên Nô, thực lực có lẽ rất cường. Sư phó, giúp ta đi thăm dò thoáng một phát, Nhan Tử Lan ở địa phương nào, ta có việc muốn tìm nàng. Trầm Tường gõ Hoàng Cẩm Thiên môn, Hoàng Cẩm Thiên không có mở cửa, ở bên trong hô, ta nghe nói các nàng mấy tỷ muội đi thần lôi tiên quốc, ngươi đi vào trong đó hỏi thăm một chút a, bằng bọn hắn mấy tỷ muội bổn sự, mới có thể ở chỗ đó hỗn lăn lộn ra cái trò đến. Như vậy ta sẽ đi một thời gian ngắn, tại đây tự xin nhờ lão nhân gia người rồi. Nhan Tử Lan có phi thường xuất sắc kinh doanh năng lực, cùng với phi thường rộng đích nhân mạch, Trầm Tường hiện tại muốn tìm nàng hỗ trợ thu mua một ít tiên phẩm dược liệu. Nhan Tử Lan, Đỗ Yên Giao, Vân Châu cùng với Bạch Tinh, đều là kết bái tỷ muội, Trầm Tường đã từng trợ giúp qua các nàng rất nhiều, hiện tại hắn muốn đi tìm các nàng hỗ trợ, các nàng chắc chắn sẽ không chối từ.